Siêu cấp gen, chương 57, ba tên ngốc, góc truyện audio.com. Ta đã sớm đoán được chuyện này. Lão đại khẽ gật đầu, cười lạnh. Mặc kệ là hai tên, hay là ba tên, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây chính là ưu thế của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Trần Phong, không cần phải để ý đến người khác, giết xong liền chạy, hơn nữa, các ngươi đừng quên, chúng ta còn có vật kia. Lão nhị lão tam nghe vậy liền gật đầu không ngừng. Đúng như thế, có vật kia trong tay coi như hắn mời đến 10 tên chiến sĩ cấp E cũng phải chết. Sau một tiếng, Trần Phong đã đến Hắc Vân Châu. Hắn lập tức sẽ tới ngay. Lão nhị thấp giọng nói. Đi, lão đại quả quyết hạ lệnh. Theo đuôi hắn sẽ khiến chúng ta bị bại lộ, chúng ta phải đi sớm hơn hắn. Một nhóm ba người liền đi đến địa phương mà kiến cuồng sa mạc hay xuất hiện. Quả nhiên, qua không đến nửa giờ, địa phương mà kiến cuồng sa mạc hay xuất hiện vô cùng vắng vẻ, lại có một ít người xuất hiện, vì không làm cho đối phương hoài nghi, ba người bọn họ cũng tìm một đầu kiến cuồng sa mạc tiến hành săn giết, chỉ là, ra ngoài ý định của bọn hắn chính là cái đội ngũ đến săn giết kiến cuồng sa mạc kia thế mà lại không có Trần Phong. Xác định rõ chưa? Đã xác định một nhóm ba người kia, không có Trần Phong. Làm sao lại như thế? Lão đại hơi nghi hoặc một chút, nói. Chẳng lẽ chỉ là một đội ngũ vừa vặn tới nơi này săn giết kiến cuồng sa mạc? Sau đó, rất nhanh, nơi xa lại có bóng người xuất hiện. Có người tới, lão đại lên tinh thần, nói. Lần này hẳn là Trần Phong. Thế là, bọn hắn lại tiếp tục săn giết một đầu kiến cuồng sa mạc để ngụy trang. Thế nhưng chờ đến khi những người kia đi đến, bọn hắn lại ngây người phát hiện những người tới nơi này y nguyên vẫn không có Trần Phong. Vẫn không có Trần Phong. Kiến cuồng sa mạc cũng không phải là có thể dễ dàng giết chết, bọn hắn bận rộn nửa ngày mới có thể mài chết một đầu kiến cuồng sa mạc, sau đó, cái đội ngũ kia lại từ từ rời đi. Chuyện gì đang xảy ra? Ba người hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đến lúc này Trần Phong vẫn còn chưa đi qua? Người nói xem, có thể hay không là Trần Phong đã phát hiện ra chúng ta? Lão Tam ngẫm lại, hắn cố ý nói mấy đội ngũ này qua đây, có phải hay không là muốn cố ý nhiễu loạn chúng ta? Rất có thể, lão đại giật mình một cái. Chờ một chút, Trần Phong khẳng định ẩn giấu ở bên trong một cái đội ngũ nào đó. Hắn cố ý nói các đội ngũ kia đi đến, chính là vì muốn tạo ra sự hỗn loạn, khiến cho chúng ta bị mê hoặc, sau đó ẩn giấu ở bên trong một cái đội ngũ nào đó, chính thức xuất thủ. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, lão đại khẳng định, nhưng mà chờ đợi thêm mấy giờ, bọn hắn lục tục ngo ngoe trông thấy có người ở phụ cận săn giết kiến cuồng sa mạc thế nhưng vẫn không có Trần Phong. Một lần, hai lần, cho đến khi buổi trưa trôi qua, bọn hắn vẫn không có trông thấy Trần Phong xuất hiện. Nếu như không phải là lão nhị đã xác định là Trần Phong vẫn còn ở Hắc Vân Châu mà nói, bọn hắn thậm chí còn tưởng rằng là Trần Phong đã rời đi. Có một chút không đúng, lão Tam cười khổ nói, còn cần ngươi phải nói. Lão đại cười lạnh, suy nghĩ một hồi lâu, dứt khoát vỗ đùi, nói. Chúng ta đi đến doanh địa nhìn một chút tình huống xem như thế nào. Được, ba người trở lại doanh địa. Nhưng mà hơi ra ngoài ý định chính là ở bên trong doanh địa thế mà có một đám người xếp thành một hàng dài, có rất nhiều người đang vây lại ở. Góc truyện audio.com, một chỗ, làm cho người ta không thể thấy rõ là ở bên trong đang có chuyện gì. Lão Tam, ngươi đi xem một chút đi. Lão đại nháy mắt, hiểu rõ, lão Tam biểu lộ ra vẻ kiên quyết xâm nhập vào trong đội ngũ, sau 10 phút hắn liền đi ra, biểu lộ ra một mặt phát mộng, trong ngực còn có một xấp tiền mặt. Tình huống như thế nào? Lão đại vội vã nói, ở bên trong đang phát tiền à? Không, không phải, lão Tam biểu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, nói. Chính ngươi đi xem một chút liền biết, phế vật, lão đại nguyết hắn một cái, nói. Lão nhị, ngươi đi xem một chút, được rồi, lão nhị khinh bỉ nhìn lão Tam, đồng dạng biểu lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi chen vào bên trong đám người, sau 10 phút hắn cũng có chút chật vật đi ra. Đồng dạng cũng một mặt phát mộng, đồng dạng cũng đem về một xấp tiền. Lão nhị, lão đại hỏi, a, lão nhị cũng đồng dạng biểu lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, gần như sắp khóc nói. Ta cũng không rõ ràng. Lão đại, ngươi đi xem một chút liền biết. Hừ, lão đại cười lạnh một tiếng, nói. Ta ngược lại muốn xem, ở bên trong cuối cùng đang chơi cái trò gì. Cút ngay, lão đại quát lớn chen vào bên trong đám người. Người chung quanh nhìn hắn, nhăn mày lại tuy nhiên ngẫm lại coi như có đi vào cũng không nhất định có thể được chọn cũng không có lên tiếng, mặc cho lão đại chen đến vào tận cùng bên trong. Sau đó, lão đại liền nhìn thấy một người khiến cho hắn chấn kinh Trần Phong. Không sai, người bị vây lại ở tận cùng bên trong, lại có thể là Trần Phong. Tình huống như thế nào? Tâm thần của lão đại này một cái có một cảm giác không ổn. Mà lúc này đây, Trần Phong tựa hồ như đã chú ý tới hắn, phất phất tay, nói. Người đó, chung quanh nhất thời có một mảnh than thở, lão đại bất động thanh sắc đi đến trước mặt Trần Phong, trong tay đã chuẩn bị chùy thủ kỹ càng, nhưng nhìn thấy người máy chiến đấu ở phía xa đang khóa chặt chính mình, lại lặng yên không một tiếng động từ bỏ. Nơi này, căn bản không có khả năng giết được Trần Phong. Người lấy tinh huyết kiến cuồng sa mạc ra đi, Trần Phong từ tốn nói. Tâm thần của lão đại nhảy một cái, tên gia hỏa này làm sao biết chính mình có tinh huyết kiến cuồng sa mạc. Chẳng lẽ là lão nhị và lão tam hai cái vương bát đàn kia đã bán đứng mình. Hắn còn đang muốn lấy ra cái gì, nhìn thấy một đám người đang vây quanh chính mình, cái ánh mắt giết người kia, lão đại vội vàng giao ra tinh huyết mà bản thân vừa mới thu hoạch được. Hàm lượng không tệ. Trần Phong nhìn qua, sau đó đưa ra giá cả. Đây, tiền của ngươi. Trần Phong lấy ra một xấp tiền mặt ném cho lão đại, ngẩng đầu hô to. Người kế tiếp, ta lặp lại một lần nữa, ta chỉ cần hàm lượng tốt nhất thu mua với giá cao. Hàm lượng không tốt cũng không cần tới đâu. Ta tốt, ta càng tốt hơn, mới vừa ra lò tuyệt đối là thượng giai. Có vô số người tranh đoạt, lão đại cứ như vậy ôm tiền mặt một mặt phát mộng chen đi ra, mà thẳng đến khi chen ra bên ngoài, hắn mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì đã phát sinh. Trần Phong, thế mà ở chỗ này thu mua tinh huyết kiến cuồng sa mạc. Căn bản là không có ý định đi ra ngoài. Ám sát sao, người ta căn bản không có ý định cho các ngươi thời cơ. Mà đáng buồn nhất là tinh huyết kiến cuồng sa mạc mà bọn hắn mới vừa săn giết buổi sáng, lại cứ như vậy bán cho Trần Phong, ba người bọn họ đánh ra được tinh huyết thế mà tất cả đều là hàm lượng tốt nhất. Đều, gocchuyenaudio.com, bị Trần Phong chọn chúng. Ba người bọn hắn bận rộn cả một buổi sáng, chính là làm thuê cho Trần Phong có đúng không? Cách chương.